Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 804, chương 804, thật ngông cuồng. Chúng ta đi, hai vị kia hóa linh cảnh cường giả khẽ quát một tiếng. Sắc mặt cực kỳ âm trầm, mới đầu bọn hắn cũng không muốn rút đi. Thế nhưng là phát sinh trước mắt một màn này, lại là để bọn hắn quả thực trong lòng không chắc. Lập tức, hai vị hóa linh cảnh cường giả, mang theo hơn 10 vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, chính là nghênh ngang rời đi. Cao Hiểu thấy thế, không khỏi 10 phần thất vọng, nói, thật chán, nàng cha ba hơi thời gian, cố ý biến nhanh, chính là tránh cho đêm dài lắm mộng, có dư thừa biến hóa, nhưng không có nghĩ tới là, hai vị này hóa linh cảnh cường giả. Đã vậy còn quá không có cốt khí. Văn Hy nghe nói Cao Hiểu mà nói, cười lắc đầu, nói ra, người vừa mới nếu là không đếm được nhanh như vậy, đám người này chưa chắc sẽ như vậy rút đi. Thật, Cao Hiểu có chút nửa tin nửa ngờ. May mắn mà có ngươi, chúng ta mới ít một chút phiền toái không cần thiết. Thích Ác cũng là cảm giác 10 phần thú vị, mỉm cười. Vậy mà cũng mở lên Cao Hiểu trò đùa. Cao Hiểu nghe chút, lập tức hối hận không thôi, liên tục dậm chân nói, sớm biết như vậy, vừa mới ta liền không đếm. Đa tạ ân cứu mạng. Nhưng vào lúc này, cái kia hai cái độc thú hướng về Dương Trần bái tạ nói. Bọn chúng nhìn qua Dương Trần ánh mắt triệt để biến hóa, có loại không nói được cảm giác, phảng phất 10 phần hối hận đồng dạng. Dù là cái này hai cái chiến thú có ngu đi nữa, nghe nói vừa mới đối thoại, cũng là có thể nhìn ra đoàn người này đích đích xác xác là lấy Dương Trần cầm đầu. Nhớ ngày đó bọn chúng rời đi Dương Trần thời điểm, người sau mới bất quá ngự hồn cảnh tam trọng mà thôi. Bây giờ mấy năm trở lại đây, vậy mà đạt đến ngự hồn cảnh cửu trọng. Loại biến hóa này, hoàn toàn có thể dùng nghiêng trời lệch đất để hình dung. Càng làm cho bọn chúng không có nghĩ tới là, Dương Trần bên người, lại còn hội tụ mấy vị hóa linh cảnh cường giả. Ngay cả hóa linh cảnh cường giả, đều không tiếc thân phận, đi theo Dương Trần bên người. Lúc trước chính mình làm sao lại có mắt mà không thấy Thái Sơn. Dứt khoát quyết nhiên rời đi Dương Trần đây. Biết vậy chẳng làm a. Cái này hai cái độc thú trong lòng hối hận không thôi. Nếu là bọn chúng biết, bây giờ Dương Trần tuy tiêu không chỉ có trước mắt mấy người kia, càng là có toàn bộ Bắc vực, không biết lại muốn làm cảm tưởng gì. Những đan dược này đưa cho các ngươi. Dương Trần nhìn xem cái này hai cái chiến thú, nhưng trong lòng thì không có ý khác. Lúc trước nếu không phải là hai vị này toàn lực tương trợ, chính mình chỉ sợ không cách nào từ linh thiên bí cảnh thoát ly. Nói, hắn vung tay lên, chính là có mấy chục viên thuốc bay về phía hai cái độc thú. Bọn chúng hơi một do dự, chính là đều nuốt vào. Lập tức chính là cảm giác toàn thân chợt nhẹ, thương thế tốt lên rất nhiều. Dương Trần thấy thế, hơi một do dự, nói ra, các ngươi nếu là không chỗ có thể đi, ngược lại là có thể tiến về Bắc vực. Thích Ác nghe chút, lập tức lật tay một cái, lấy ra một đạo lệnh bài, vứt cho hai cái độc thú. Hai cái độc thú thấy thế, mặt lộ vẻ cảm kích. Bọn chúng muốn xâm nhập Thông Thiên Hải, đích đích xác xác là nửa bước khó đi, huống chi bây giờ bị cường giả để mắt tới, càng thêm nguy hiểm cho vạn phần. Cả hai nhìn nhau nhìn, chính là tiếp nhận Thích Ác lệnh bài, phát hiện phía trên chỉ điêu khắc một cái ác chữ. Thụ này đại ân, cả đời khó quên. Hai cái độc thú vội vàng bái tạ, đồng thời hơi một do dự, nói ra, không biết chư vị tiền bối, nhưng là muốn tiến về vực các đấu giá hội. Dương Trần bọn người nghe chút, không khỏi nhìn nhau một chút. Bọn hắn tới nơi đây vì muốn tìm Tây vực tiến về nội hải lộ tuyến. Chỉ bất quá, hiện tại bọn hắn đối với Thông Thiên Hải căn bản chưa quen thuộc. Hai cái chiến thú thấy thế, đã đoán được đại khái, chính là giải thích nói, cái này thông thiên hải, tổng cộng chia làm nội, trung, ngoại ba đạo eo biển, trong đó nội hải thần bí nhất, chỉ có thu hoạch được danh ngạch, mới có thể tiến về. Bây giờ thiên khải đại lục, nam vực chiếm cứ một phần danh ngạch, tây vực chiếm cứ hai phần danh ngạch, đông thổ chiếm cứ tám phần danh ngạch. Về phần thông thiên hải, chẳng biết tại sao, không có phần này danh ngạch. Dương Trần bọn người nghe chút, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ, trong lòng giống như nhấc lên sóng biển ngập trời. Cái kia thần bí đông thổ, vậy mà độc hữu tám phần danh ngạch, cũng quá bất khả tư nghị. Đi theo Dương Trần hai mắt không khỏi nhắm lại đứng lên. Lấy hắn đối với đông thổ Dương gia hiểu rõ, chỉ sợ vị này cừu gia cũng là có trong đó một phần danh ngạch. Như thế nào vực các đấu giá hội? Lúc này, Ứng Long hơi một do dự, hỏi, đối với Ứng Long, cái này hai cái độc thú có đến từ linh hồn sợ hãi, lúc này không dám thất lễ, rất cung kính hồi đáp, vực các là cái này ngoại hải thế lực cường đại nhất. Nó trông coi cổ kim vãng lai tất cả tin tức, càng là khống chế tiến vào Trung Hải vực thuyền, lần hội đấu giá này chính là do kỳ chủ xử lý. Vực thuyền, Dương Trần bọn người nghe nói, không khỏi ánh mắt có chút ngưng tụ. Cái này vực thuyền bọn hắn tất cả nghe thấy là thông hướng nội hải duy nhất phương thức, bởi vì Trung Hải cùng ngoại hải ở giữa có một đạo cấm gió bình chướng, cho dù là hóa linh cảnh cường giả đều là không cách nào an toàn thông qua. Hai cái độc thú do dự một chút, khó xử nói ra, vừa mới hai vị kia hóa linh cảnh cường giả tên là Khương Trì, Thang Dương, bọn hắn chính là vực các thành viên, lần này săn bắn chúng ta chính là muốn ở trên đấu giá hội giành nhất định lợi ích. Thích Ác bọn người nghe chút khẽ chau mày, kể từ đó ngược lại là đắc tội cái này ngoại hải vực các thế lực. Sớm biết như vậy, vừa mới liền trực tiếp ra giá mua xuống hai cái độc thú. Dương Trần trong mắt quang mang cũng là có chút chớp động một chút. Đám người vốn cho là hắn cũng có chút hối hận, có thể để tất cả mọi người không có nghĩ tới là hắn đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Khương Trì, Thang Dương rời đi phương hướng, lạnh lùng nói ra, đuổi. Vừa dứt lời, Dương Trần chính là thân hình lóe lên, cái thứ nhất quét sạch mà ra, tốc độ của hắn nhanh chóng, trên không trung vậy mà nhấc lên trận trận chói tai tiếng thét. Đám người nhìn qua Dương Trần thân ảnh, trong lúc nhất thời vậy mà chưa kịp phản ứng. Chỉ bất quá, một giây sau, Ứng Long trên khuôn mặt, chính là hiện ra một vòng nhe răng cười. Sau đó không nói một lời, theo sát Dương Trần sau lưng. Thích Ác thấy thế, đục ngầu hai mắt bên trong, không khỏi hiện lên một vòng vẻ kinh dị. Dương Trần dụng ý lại minh xác bất quá, giết người diệt khẩu. Thế nhưng là, trong thời gian ngắn như vậy, liền làm ra dạng này quả quyết lựa chọn, thật sự là để cho người ta không tưởng tượng nổi. Hắn có thể từ Tây vực an toàn thoát hiểm, lại trở thành ta Bắc vực thủy tổ, cũng không phải là nhất thời may mắn a. Thích Ác trong lòng thầm than một tiếng, lập tức không chút do dự, thân hình lấp lóe truy kích mà đi. Văn Hy thấy vậy tình huống, lại là không có trước tiên đuổi theo. Chiến đấu như vậy cũng không cần nàng tham dự, chỉ cần bảo vệ tốt Cao Hiểu liền có thể. Nhưng Cao Hiểu lại hết sức hưng phấn, cao hứng bừng bừng truy tìm, cũng không phải bởi vì nàng muốn tham chiến, mà là muốn xem náo nhiệt. Nhưng Dương Trần bọn người tốc độ quá nhanh, nàng chỉ là đuổi một lát liền không có bóng dáng. Cùng lúc đó, tại một bên khác, Khương Trì, Thang Dương hai vị hóa linh cảnh cường giả, dẫn theo hơn 10 vị ngự hồn cảnh cửu trọng cường giả, không nhanh không chậm hướng về vực các phương hướng mà đi. Thang Dương huynh, ngươi nói mấy người kia lai lịch ra sao? Khương Trì đột nhiên hỏi, nói không chính xác, nhìn mấy cái này hóa linh cảnh đối với thanh niên kia cung kính bộ dáng. Đoán chừng 89 phần 10 là đông thổ người. Thang Dương đoán đồng thời, trong mắt lóe lên một vòng sát ý lạnh như băng, lạnh lùng nói ra, chờ ngày mai trở lại vực các, chúng ta dùng ngọc giản chân dung hỏi thăm một phen, nếu bọn họ là đông thổ người thì cũng thôi đi. Không phải nói, hừ hừ, Khương Trì nghe vậy, trên mặt cũng là hiện ra sát ý, chỉ bất quá, một giây sau, trên mặt hắn sát ý, chính là hóa thành dâm uế chi sắc, nói ra, nam trực tiếp giết, về phần cái kia hai cái dáng điệu không tệ nữ tử. Đùa bỡn một phen lại bán tốt giá tiền, cớ sao mà không làm a? Ha ha, đám người nghe chút, không khỏi phụ họa cười ha hà, nhưng ngay lúc tiếng cười của bọn hắn vừa mới truyền vang ra sát na, phía trước chính là có một cái thanh âm nhàn nhạt, đột nhiên vang vọng mà ra, chỉ sợ các ngươi không có cơ hội này. Bất thình lình biến hóa, để Khương Trì, Thang Dương bọn người sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, theo sau chính là khiếp sợ phát hiện, phía trước đột nhiên có ba đạo thân ảnh nổi lên, chính là mới vừa rồi trước đây không lâu gặp phải một đoàn người. Ngắn ngủi chấn kinh, Khương Trì chính là phản ứng lại, hắn lấy lại bình tĩnh, cười lạnh một tiếng, đối với mọi người chung quanh nói ra, cấp thiết như vậy đuổi theo, tuyệt không phải đông thổ người cách làm, có thể thỏa thác buông tay chém giết. Thang Dương ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, cũng không phát hiện Văn Hy cùng Cao Hiểu, không khỏi cười ha ha một tiếng, nói, chẳng lẽ liền ba người các ngươi muốn cướp giết chúng ta? Theo Thang Dương, Dương Trần một chuyến này đội ngũ, có thể làm cho bọn hắn để ý, chỉ có ba vị hóa linh cảnh cường giả, bây giờ vậy mà thiếu một vị, như vậy hưu chết vào tay ai thật đúng là khó mà nói. Lúc này, hắn liền hướng về sau lưng đám người phân phó nói, các ngươi đi cầm tiểu tử kia, chỉ cần khống chế hắn, sợ hãi hai vị này hóa linh cảnh không ngoan ngoãn nghe lời a. Vừa dứt lời, phía sau hắn hơn 10 vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, chính là hướng về Dương Trần vây quét mà đến. Sau đó Khương Trì, Thang Dương riêng phần mình phóng tới Thích Ác cùng Ứng Long. Thích Ác cùng Ứng Long thấy thế, đều là hai mặt nhìn nhau, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái đến. Phải biết, bọn họ hai vị mặc dù tự phụ thực lực rất mạnh, có thể đối mặt Dương Trần, vẫn là không có một chút lòng tin thủ thắng. Không nghĩ tới trước mắt đám người này, còn muốn đương nhiên cho rằng Dương Trần yếu nhất. Nghĩ như vậy, Thích Ác cùng Ứng Long chính là nhìn thấy Dương Trần đột nhiên lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra hết sức cảm thấy hứng thú biểu lộ đến. Bọn hắn thấy thế, lúc này chính là minh bạch một cái đạo lý, đám người này phải xui xẻo. Các ngươi đề phòng điểm, đừng thả đi một cái. Dương Trần nhàn nhạt phân phó một câu, sau đó liền không nói hai lời, thân hình chớp động, đơn thương độc mã hướng về một nhóm người này đánh tới. Thích Ác cùng Ứng Long thấy thế, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, sau đó không có chút gì do dự, phân liệt ra đến, đem tất cả đường lui đều phong tỏa, nhưng lại không có ý định xuất thủ. Một màn này rơi vào Khương Trì, Thang Dương bọn người trong mắt, để bọn hắn sững sờ. Chẳng biết tại sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt tới. Một cái ngự hồn cảnh cửu trọng trung kỳ tiểu tử, muốn đối với chiến hai vị hóa linh cảnh cường giả, hơn 10 vị ngự hồn cảnh cửu trọng võ giả, không phải đang nằm mơ chứ? Đây cũng quá cuồng, mà lại càng làm cho Khương Trì, Thang Dương bọn người không có nghĩ tới là trước mắt người thanh niên này chẳng những là muốn lấy một địch nhiều, lại còn là trần truồng vật lộn, đã không có vận dụng địa bảo, cũng không có vận dụng võ kỹ, thủ đoạn công kích chính là không có chút nào sức tưởng tượng ra quyền oanh kích. Muốn chết, Khương Trì là cái tính tình nóng nảy, nhìn thấy Dương Trần như vậy không đem bọn hắn để vào mắt. Lúc này chính là nổi giận, sau đó bỗng nhiên quét sạch mà ra, hung hăng đón Dương Trần công kích, đánh ra một trường, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.